Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 477 cứu ta. Một khắc trước Tiểu Thanh còn ở vẻ mặt sùng bái nhìn Lê Thiếu Vân. Sau một khắc liền bị Mạnh Lâm trừ đến tại chỗ chuyển ba vòng. Chỉ cảm thấy đỉnh đầu tựa hồ có ngôi sao không ngừng lắc lư giống nhau. Trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Này Mạnh Lâm cũng nhẫn nàng thật lâu, làm hắn thuộc hạ người. Thế nhưng khuỷu tay ra bên ngoài quải, vẻ mặt động dục bộ dáng nhìn chằm chằm cái này họ Lê. Đương hắn là người chết a. Mạnh Lâm tự nhiên cũng biết Tiểu Thanh không có khả năng làm bộ. Nàng không cái kia cơ hội, cũng không cái kia năng lực. Nhưng hiện tại vì cấp chính mình tìm cái bậc thang, đương nhiên đến phải có người hy sinh một chút. Tiểu Thanh mơ hồ ngẩng đầu, nhìn đến Mạnh Lâm kia trương vẻ mặt phẫn nộ, lại nhìn thấy bên cạnh không ít đi tới khuyên Mạnh thiếu nguôi giận nữ nhân. Trong lòng run rẩy một chút, ta không có. Tiểu Thanh vẻ mặt ủy khuất, nàng sở dĩ nhìn nam nhân thúi, là bởi vì hắn lớn lên thật là sắc đẹp nhưng cơm. Hơn nữa nàng tuy rằng là ngày đầu tiên đi làm, nhưng lại cũng nghe Vân tỷ nói Mạnh thiếu là cái hoa hoa công tử ca nhi. Nàng ghét nhất hoa hoa công tử, đương nhiên sẽ không thế Mạnh thiếu nói chuyện a. Còn nói ngươi không có, không thừa nhận có phải hay không? Xem ta không hảo hảo giáo huấn ngươi. Mạnh thiếu âm trầm một câu nói, liền có người đem Tiểu Thanh túm qua đi. Tiểu Thanh không thể tin được chính mình ngắn ngủn thời gian trong vòng thế nhưng lại muốn gặp phải một lần nguy hiểm, tức khắc lại chảo lại cào tay đấm chân đá. Nam nhân thối, ngươi mau cứu ta à. Ta nhưng đều là bởi vì ngươi mới bị người khi dễ. Lê Thiếu Vân nhướng mày, thân như bàn thạch giống nhau, chút nào bất động. Cảnh Vân Chiêu càng thêm khó hiểu. Cái này Mạnh Lâm rõ ràng chính là thừa dịp muốn giáo huấn này Tiểu Thanh thời điểm trốn đi. Rõ ràng là phát hiện chính mình không có phần thắng, cho nên riêng tìm lấy cớ rời đi. Lê Thiếu Vân vì cái gì không ngăn cản? Mạnh Lâm sắc mặt khó coi, làm người túm Tiểu Thanh trực tiếp vào thang máy. Phân phó Vân tỷ, làm người cấp kia họ Lê ba người đưa điểm mang liêu quá khứ. Hắn lấy Cảnh Vân Chiêu đương bảo bối, nhưng nàng thế nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần bác mặt mũi của hắn. Một khi đã như vậy, nữ nhân này không cần cũng thế. Phân phó xong lúc sau, này Mạnh Lâm tà cười một tiếng, liền lôi túm đem Tiểu Thanh mang đi này phía dưới một tầng lâu ghế lô bên trong. Đem người hướng trong đầu một ném, giây tiếp theo liền bắt đầu túm rớt chính mình cà vạt. Tiểu Thanh vừa thấy, đại kinh thất sắc, vội vàng kêu to lên, ngươi không cần lại đây, ngươi muốn làm gì? Nam nhân thúi cứu ta à? Ngu ngốc. Mạnh Lâm nát một ngụ mờ ni, hắn nguyên bản còn tưởng rằng cái kia họ Lê chính là thật sự coi trọng cái này Tiểu Thanh, nhưng vừa mới ngây người trong chốc lát liền phát hiện, hoàn toàn chính là nữ nhân này tự mình đa tình đâu. Tận cho hắn mất mặt, nhưng Tiểu Thanh trong lòng lại không như vậy tưởng, thậm chí cho dù là giờ phút này, như cũ đều cảm thấy cái kia lớn lên vô cùng soái khí nam nhân nhất định sẽ xuất hiện. Nàng từ nhỏ đến lớn gặp được quá rất nhiều sự tình. Mỗi một lần đều có người giúp nàng. Nàng bạn trai nói nàng giống cái thiên sứ. Chính nàng cũng là như vậy tưởng. Bởi vậy bất luận nàng làm cái gì nàng đều là tốt nhất. Hơn nữa vừa mới cái kia nam nhân thúi nếu không đối nàng cảm thấy hứng thú, lại sao có thể lưu lại nàng đâu. Nhất định là thích mới có thể giúp nàng. Chỉ là cái kia tiểu muội muội ở đây, hắn không hảo quá tới. không dùng được vài phút, hắn liền làm bộ có việc, sau đó giống như thiên thần giống nhau buông xuống ở chính mình trước mặt. Tiểu Thanh một bên ảo tưởng, một bên gân cổ lên kêu to, chật vật từ ghế lô trên sofa bò dậy, nắm lên ôm gối không ngừng hướng Mạnh Lâm ném qua đi. Nàng muốn kéo dài thời gian, thực mau sẽ có người tới cứu nàng. Nàng như vậy phản cảm nam nhân khác tới gần, hắn nhất định có thể nhìn đến. Tiểu Thanh lại hoảng lại cấp lại còn có vài phần chờ mong. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến nam nhân kia thời điểm nàng liền nhịn không được tâm động một chút. Trước nay chưa thấy qua như vậy ưu tú người. Mặc dù là vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia, cũng có thể làm nàng tim đập không ngừng. Hết chương.